Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 5 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 4. Chương 5 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 4 giọng nói lạc bang, học sinh hội môn hoàn toàn bị đóng lại, Nam Nhiễm. Bị ngăn cách ở ngoài cửa tiểu Hắc Long giống như là đang xem bệnh tâm thần giống nhau nhìn chính. Mình ra ký chủ. Ngươi là ở lầm bầm lầu bầu sao? Nam Nhiễm nhắm mắt lại. Dựa vào trên cửa, nghĩ chính mình vừa mới nhìn đến kia kinh diễm cảnh tượng ân. Cần thiết đến tìm cái đại điểm chỗ ngồi, đem hắn an trí ở bên trong, tiểu Hắc Long ở nàng trong đầu không ngừng nói chuyện, chỉ là nói nửa ngày. Ký chủ một câu đều không có trả lời, giống như nghe không được nó đang nói chuyện giống nhau, tiểu. Hắc Long nghi hoặc ký chủ không động tĩnh, tiểu Hắc Long bỗng nhiên mở miệng gì. Ai dạ Minh Châu rớt, tiếng nói vừa dứt, Nam Nhiễm giật, tầm mắt quét một vòng, mà mắc mưu nhiên không có dạ Minh Châu, nàng thanh âm chậm rãi, gạt ta. Tiểu Hắc Long xem chính mình ký chủ như vậy, run một chút này. Nhân ra cũng là nhìn xem ngươi có thể hay không nghe sao nói xong tiểu Hắc Long lập tức nói ký. Chủ ngươi suy nghĩ cái gì? Nam Nhiễm, suy nghĩ hẳn là đem dạ Minh Châu phóng tới cái dạng gì địa phương thích hợp tiểu Hắc. Long sửng sốt a, nó này ngẩn ngơ lăng công phu, Nam Nhiễm đã ầm một chân, liền đem học sinh hội đại môn cấp đá. Vang, bên trong. Bạc Phong đang chuẩn bị thay quần áo, đột nhiên nghe được thanh âm xâm nhập, hắn mặt vô biểu tình. Ngẩng đầu, một bên nhìn về phía Nam Nhiễm, một bên thủ sẵn cởi bỏ nút thắt, Nam Nhiễm một bàn tay chống cái bàn. Nhảy lên, rơi xuống, tóc dài ở giữa không trung vẽ ra một cái duyên dáng độ cung, đảo mắt. Nàng đã xuất hiện ở Bạc Phong trước mặt, bước chân mới vừa đứng vững, phanh. Một tiếng, nàng trong tay không biết từ chỗ nào sao lên cái ly liền nện ở Bạc Phong trên đầu. 3 giây đồng hồ sau, Nam Nhiễm kháng té xỉu nam nhân liền đi ra ngoài, tiểu Hắc Long ở lâu dài yên. Tĩnh lúc sau, thanh âm run rẩy hoảng sợ ký chủ. Ngươi muốn làm sao? Nam Nhiễm đương nhiên, đem hắn giấu đi tiểu Hắc Long ta tiểu Hắc Long mới đến lần. Đầu tiên đương thống tử. Chưa thấy qua này tư thế, liền nghe Nam Nhiễm tiếp tục mở miệng, ngươi thân là một hệ thống. Có phải hay không hẳn là phát huy điểm tác dụng cho ta phát một cái lớn một chút lồng sắt. Rốt cuộc nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tồn tại như vậy hoàn mỹ như vậy lượng dạ minh. Châu, quải đến một cái tiểu hắc trong phòng. Có phải hay không có điểm khái sầm. Tiểu Hắc Long nãi thanh nãi khí ngữ điệu thay đổi âm. Không biết là bị dọa vẫn là cảm thấy khủng bố ký chủ. Người đem người nhốt lại. Đây là cưỡng chế người khác tự do thân thể. Là trái pháp luật ký chủ. Nam Nhiễm mí mắt động cũng không nhúc nhích một chút. Kháng người liền đi, trái pháp luật. Đó là cái thứ gì? Có thể ăn sao? Có thể có dạ Minh Châu càng hấp dẫn nàng sao? Thật vất vả đem dạ Minh Châu làm tới tay, lại thả lại đi. Không có khả năng, mù luật Nam Nhiễm căn bản liền không nghe hiểu nó rốt cuộc đang nói chút cái. Gì, cho đến, tiểu Hắc Long thanh âm thay đổi điều leng keng. Hệ thống cảnh cáo, ký chủ Nam Nhiễm nội tâm hắc ám giá trị vượt qua 50%, thỉnh ký chủ đình chỉ sở hữu nguy hại đến. Người khác hành động, nếu không đem đã chịu trừng phạt. Tiểu Hắc Long giọng nói rơi xuống thời điểm mơ siêu nằm Nhiễm chân tạm dừng một chút, sau đó cúi đầu. Nhìn về phía chính mình chân phải mắt cá chân, kia chỗ đang có một chuỗi hình xăm đem nàng mắt cá. Chân làm thành một vòng tròn, thoáng đau đớn nhiệt cảm truyền đến, Nam Nhiễm nhưng không cho rằng này. Xuyến hình xăm là bãi đẹp, hiển nhiên. Chỉ cần nàng tiếp tục hành động. Này chỗ nhiều ra tới hình xăm sẽ cho nàng trừng phạt, Nam Nhiễm mí mắt buông xuống. Không biết suy nghĩ cái gì, liền ở nàng này yên tĩnh thời điểm mơ siêu bỗng nhiên nàng liền cảm nhận. Được bị nàng kháng trên vai nam nhân có động tĩnh, đang định phải làm xuất động là mơ siêu người nam. Nhân này động tác càng mau, lực lượng càng cường, đảo mắt. Nam Nhiễm đã bị người bắt lấy bả vai cấp quăng đi ra ngoài, nàng mũi chân dẫm qua vách tường. dừng ở nam nhân gang tấc khoảng cách. Tấu chương xong, hết chương.